Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 18, ngang nhiên khiêu khích. Tôn Nhị một mặt không rõ, lại nói, đâu chỉ có lai lịch, mà lại là rất có lai lịch. Hoa này đại thiếu chính là Kim Tiền Thành thành chủ sáu vị công tử một trong. Cũng là nhà này Cực Lạc Cung sau màn lão bản, hắn địa vị. Nhưng không thể so với quan thắng thấp, dạng này đại nhân vật, trong ngày thường đều khó gặp, mấy ngày làm sao muốn tới mời chúng ta uống rượu, còn mời bày ra, để hắn tiến đến không đã biết nói rồi. Tần Phong lại không quan trọng cười, có thân phận, lại người có thân phận vậy dọa không được hắn. Tôn Nhị gật đầu, chợt lớn tiếng nói, Hoa đại thiếu muốn đến. Chúng ta thế nhưng là vinh hạnh rất a, mau mời, Hoa, cửa mở ra rồi, kia cái gọi là Hoa đại thiếu vậy mà liền chờ ở cửa. Rất lịch sự, đây là người dáng dấp phi thường tuấn tú nam tử, mặc dù tu vi rất yếu, lại khí độ bất phàm, sau lưng càng là đi theo trọn vẹn hơn 10 người, cái này hơn 10 người lại là từng cái cao thủ, Đoạn Nhận huynh. Kính đã lâu a, Hoa Vô Ngân vừa tiến đến, liền đối với Tần Phong đánh chào hỏi, về phần Tôn Nhị, lại phảng phất không khí đồng dạng, trực tiếp xem nhẹ rồi đi qua, tự thành một phen phong cảnh cam y y thì là nhịn không được nhìn nhiều rồi Tần Phong hai mắt. Hơi khom người một cái, lui xuống rồi, Tần Phong không khỏi trố mắt nhìn, người biết ta? Hoa Vô Ngân cười ha ha một tiếng, nói, Phù Đô Tụ Bảo Lâu bên trong, làm sao có thể không có ta Kim Tiền Thành người làm buôn bán đâu. Người phía dưới đem Đoạn Nhận huynh phong thái nói cho rồi ta. Cũng là để ta đối Đoạn Nhận huynh rất hiếu kỳ đây này. Tần Phong không nói, phong thái, chính là một hơi hoa rồi hơn một ước sao. Hoa Vô Ngân lại nói. Ta Kim Tiền Thành để cầu tài vì căn bản, giống Đoạn Nhận huynh dạng này cự phú, thích nhất kết giao, ngày sau sinh ý trên trận nói không nhất định lấy hợp tác lẫn nhau. Há, nguyên lai Hoa đại thiếu là đến đoạt mối làm ăn, Tôn Nhị không khỏi nhíu nhíu lông mày. Không, Hoa Vô Ngân tay chặn lại, nói, ở phù môn địa bàn, ta Kim Tiền Bang không làm chú phù. Dược liệu sinh ý, ở Tu La Môn địa bàn, ta Kim Tiền Bang không làm binh khí, mỏ thạch sinh ý, đây là sớm đã quyết định quy củ. Tại hạ này đến, chỉ vì giao Đoạn Nhận huynh một cái bằng hữu, Tôn Nhị tức khắc cười rồi. Kim Tiền Thành ở các thế lực lớn địa bàn làm buôn bán. Tự nhiên là phải có điều thỏa hiệp, chỉ tiếc lợi nhuận lớn nhất thiên địa linh bảo, chú phù. Đan dược sinh ý, Tụ Bảo Lâu chỉ có thể ở phù môn địa bàn mở. Ở địa phương khác, ngược lại không phải là không thể mở, mà là nhân khí, hút vàng năng lực, kém xa tít tắp Kim Tiền Bang, Vạn Bảo Đường. Không có cách nào, tại làm trên phương diện làm ăn mặt, Kim Tiền Bang quá có thủ đoạn rồi, ai cũng không tranh nổi. Hoa Vô Ngân ngồi xuống, lập tức trầm giọng nói. Những rượu này đồ ăn làm sao đi? Kéo rồi, lập tức an bài trăm chân yến. Vâng, một tên thị nữ lập tức khom người lui xuống đi an bài rồi. Tê, Tôn Nhị không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trăm chân yến, đây chính là Cực Lạc Cung xa xỉ nhất thịnh yến. 18 nói đồ ăn, cả 100 loại chân quý nguyên liệu nấu ăn. Lại hợp với tinh tắc mấy trăm năm ủ lâu năm, coi là thật xa xỉ rất, một bàn trăm chân yến ánh sáng phí tổn liền vượt qua 10 vạn. Nếu là ở Cực Lạc Cung lầu 3 muốn ăn đến, giá cả còn muốn lật gấp 10 lần, cái này Hoa Vô Ngân nhưng thật là hào phóng. Tần Phong vậy nói, Hoa đại thiếu như thế khách khí. Hoa Vô Ngân lại cười nói, tại hạ thực tình giao ngươi này vị bằng hữu. Hơi tận tình địa chủ hữu nghị cũng là nên. Ta người này luôn luôn như thế. Vừa ý bằng hữu liền muốn thực tình tương giao. Chướng mắt, ta Hoa Vô Ngân là không thèm để ý. Tần Phong vậy cười rồi. Tôn Nhị vừa trầm âm thanh nói, đối bằng hữu liền phải thực tình, nếu không liền sẽ không giao cho chân chính bằng hữu, thời khắc mấu chốt, bằng hữu cũng sẽ không giúp ngươi. Nói đúng, Tần Phong đồng ý, mặc dù đối xử mọi người chân thành, đối phương chưa hẳn có thể lấy chân thành hồi báo, nhưng nếu chính mình cũng không thật, kia liền càng không chơi được chân thành bằng hữu rồi. Dùng cái gì yêu cầu người khác thực tình đối ngươi? Tôn Nhị cười lấy, kết bát phương bạn tốt, tự thành một phen khí thế. Người tới, đem y tiểu thư vậy mời đến chào hỏi Đoạn Nhận huynh. Tần Phong cười khổ, cái này Hoa Vô Ngân thật đúng là đủ khách khí. Lần đầu gặp mặt không khỏi quá tự nhiên quen rồi. Bất quá với cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn. Hắn như thế vừa mời, ai cũng sẽ đối với hắn có thiện cảm. Nhưng mà, ngay tại cái này lúc, một đạo ngạo mạn, mang theo khiêu khích tiếng cười đột nhiên truyền tới. Ha ha ha. Muốn mời y tiểu thư, mỹ nhân chỉ sợ là không rảnh rồi. Âm thanh rất trầm thấp, vang vọng vài dặm Cực Lạc cung tầng thứ ba. Vừa nghe đến tiếng cười kia, nguyên bản một mặt ý cười Hoa Vô Ngân sắc mặt lập tức trầm xuống. Hoa Vô Ngân, y tiểu thư thưởng vàng đã giao, bị ta bao xuống rồi. Ngươi muốn tìm mỹ nữ nịnh nọt Đoạn Nhận, vẫn là tìm những người khác thích hợp a? Thanh âm trầm thấp kia vang vọng điện thính mỗi một chỗ. Toàn bộ lầu ba, vây quanh trung tâm giác đấu trường từng cái một nhã phòng. Không ít quý khách đều hiếu kỳ lắng nghe, ai dám ở Cực Lạc cung cùng hắn đối đầu. Về phần kia Đoạn Nhận nha, một cái vô danh tiểu bối mà thôi, ngươi làm hắn vui lòng, cũng không sợ gãy rồi chính mình thân phận. Kia thanh âm trầm thấp tiếp tục châm biếm lấy, thượng tầng người liền nên giống ta như vậy, tìm nữ nhân tuyệt không thích hợp, giao bằng hữu cũng muốn xem trước một chút thân phận của hắn có đủ hay không tư cách. Quan đại sư, Hoa Vô Ngân không chút nào không giận, ngược lại mở miệng cười nói, đã ngươi đã xuống rồi thưởng vàng, kia theo quy củ, y y tiểu thư đương nhiên phải bồi ngươi. Hy vọng ngươi chơi vui vẻ. Ta Kim Tiền Thành tin nhất thủ chính là quy củ cùng tín dự. Đương nhiên chúng ta cũng là rộng giao thiên hạ bằng hữu. Hắc hắc, ngươi liền một cái vô danh tiểu tốt đều muốn nịnh nọt. Ta cũng không có ngươi dạng này bằng hữu a. Thanh âm trầm thấp lần nữa cười lạnh. Không phải là quan thắng còn có thể là ai? Ha ha. Kia ta sẽ không quấy rầy quan thắng huynh nhã trí rồi. Hoa Vô Ngân cười to, sau đó vung tay lên. Hai tên chuyên môn hầu hạ thị nữ hiểu ý, lập tức đem nhã phòng cửa đóng lại. Chó đồ vật, hôm nay phát sinh a điên, công nhận khiêu khích ta. Hoa Vô Ngân lúc này mới lộ ra dữ tợn, rất phẫn nộ. Hoa đại thiếu, người cùng hắn trước kia không có thù. Tần Phong hỏi nói, tại sao có thể có thù? Ta Kim Tiền Bang luôn luôn kết giao thiên hạ bằng hữu, chú trọng nhất tạo mối quan hệ, đặc biệt là cùng phù môn loại này mà đầu bá chủ tạo mối quan hệ. Ngày bình thường ta cùng kia quan thắng mặc dù không thể xem như tốt bằng hữu, nhưng quan hệ không đến mức dạng này a. Há, chẳng lẽ là bởi vì ta? Tần Phong sờ lên cái mũi. Hắn cảm giác có khả năng này, mặc dù từ đầu đến cuối, hắn đều không có làm sao chủ động tiếp cận Lam Nguyệt. Nhưng Lam Nguyệt mấy lần tìm hắn, hắn đã rõ ràng cảm nhận được rồi cái này quan thắng nộ khí. Nếu như thời điểm Lam Nguyệt cho quan thắng chút thân mật thái độ, quan thắng có lẽ liền coi như thôi rồi. Nhưng bây giờ quan thắng liền chạy tới rồi Cực Lạc cung. Rõ ràng là để phát tiết, thậm chí khả năng cơ hồ ở mỗi người bọn họ sau khi tách ra. Lam Nguyệt cũng liền cùng cái này quan thắng tách ra rồi. Bởi vì ngươi, Hoa Vô Ngân không khỏi tò mò. Tần Phong không muốn giải thích, chỉ là cười nói, không quan trọng, loại này không để ý tới cũng được. Hắn cùng Hoa Vô Ngân cũng không quen, nếu như một bữa cơm liền có thể trở thành hắn Tần Phong bằng hữu nói. Vậy hắn giao bằng hữu không khỏi cũng quá tùy ý. Huống chi Hoa Vô Ngân đối Quan Thắng mặt ngoài ẩn nhẫn cùng sau lưng trong nháy mắt trở mặt. Để Tần Phong cảm giác được đây là một cái người rất có tâm cơ. Dạng này người, Tần Phong cũng không thích. Nhìn ra Tần Phong không muốn nói, Hoa Vô Ngân lập tức cười nói. Đúng, không để ý tới cũng được. Chỉ là loại kia mỹ nhân, không thể tới bồi đoạn nhận huynh. Ta thật sự là hổ thẹn a. Ha ha ha, Tần Phong tức khắc cười rồi. Một cái trăng gió nữ tử, có tới hay không? Khó nói ta lại bởi vì chút chuyện này nổi giận. Tranh một cái trăng gió nữ tử, đó mới gọi buồn cười. Tôn Nhị ở một bên vậy nói. Đúng đúng đúng, Hoa Vô Ngân liền nói. Xem ra là ta xem nhẹ rồi đoạn nhận huynh. Chỉ là kia Quan Thắng lại miễn không được tiểu nhân đắc chí rồi. Quả nhiên, ha ha ha, tiểu thư không hổ là Cực Lạc cung đầu bài đệ nhất số mỹ nhân a. Tiếng đàn vậy mỹ diệu vô cùng, một chút tiểu nhân vật cũng muốn để tiểu thư tự mình hầu hạ. Cũng không nhìn một chút thân phận của hắn. Quan Thắng kia âm thanh chói tai vang lên. Ánh mắt khiêu khích như vậy nhìn về phía rồi Tần Phong cùng Hoa Vô Ngân bên này. Ngồi chỗ này, bồi vốn đại sư uống rượu xem kịch. Quan Thắng vỗ một cái bắp đùi của mình. Cam tức khắc đầy mặt mỉm cười ngồi ở rồi Quan Thắng trên đùi. Thân thể càng là đảm nhiệm Quan Thắng trước mặt mọi người chấm mút. Thậm chí còn chủ động ứng cùng Quan Thắng. Trang diện có thể nói kích thích vô cùng. Nghĩ muốn ngồi vững vàng Cực Lạc cung đầu bài, chỉ có sắc đẹp còn chưa đủ, càng phải có đối phó nam nhân thủ đoạn. Về điểm này Cam Y đồng dạng không thua bất luận cái gì trăng gió nữ tử. Nàng đối với nam nhân thật sự là hiểu rất rõ rồi. Theo lấy Quan Thắng cùng Cam Y cái này trước mặt mọi người lẫn nhau đùa giỡn ái muội, tức khắc gây nên rồi không thiếu nam người thăm dò ánh mắt. Một chút bên thân đồng dạng có thị nữ hầu hạ người cũng không nhịn được đối kia mỹ nữ bên cạnh động thủ, nhưng càng nhiều người lại là một loại ngoạn vị ánh mắt nhìn về phía rồi Hoa Vô Ngân. Hoa Vô Ngân cùng Quan Thắng, một cái kim tiền thành công tử gia, một cái phù môn thái thượng đại trưởng lão thân truyền đệ tử. Hai người đều là cao cao tại thượng nhân vật. Hai vị đại nhân này vật hôm nay nếu là có thể đấu, kia tất nhiên đặc sắc. Xuyên thấu qua nhã phòng cửa sổ, nhìn thấy người chung quanh hí ngược ánh mắt, luôn luôn cao cao tại thượng Hoa Vô Ngân không khỏi giận nói. Thao, thật sự là ra cửa dẫm cứt chó rồi. Suối quẩy, Tần Phong lại là nhìn lấy Hoa Vô Ngân. Tựa hồ hứng thú với hắn so đối Quan Thắng càng lớn, cái này Hoa Vô Ngân xem ra là thật lửa rồi. Nhưng hắn ở Quan Thắng trước mặt, thậm chí đại chúng trước mặt vẫn còn có thể bảo trì một khuôn mặt tươi cười. Để cho người ta mảy may nhìn không ra hắn nội tâm ba động. Tâm phúc cũng coi như sâu. Mà này lúc, Quan Thắng âm thanh lần nữa cao giọng truyền đến, đều là một đám linh cổ cảnh. Linh thần cảnh kẻ yếu ở kia khoa chân múa tay. Chúng ta hoa rồi nhiều tiền như vậy, các người Cực Lạc cung liền lấy ra những này rác rưởi lừa gạt chúng ta sao? Hoa Vô Ngân sắc mặt tức khắc lạnh lẽo. Chuyện gì xảy ra? Cực Lạc cung ở phù đô mở tiệm, ngày bình thường cũng không có ít giao nạp tiền thuế. Quan Thắng xem như phù môn thái thượng đại trưởng lão thân truyền đệ tử, thân phận thậm chí có thể thay biểu phù môn rồi. Nhưng hắn hôm nay là cố ý đến đập phá quán sao? Lúc này, Quan Thắng âm thanh vang lên lần nữa. Các người Cực Lạc cung không phải là có mấy cái chân nguyên cảnh đỉnh tiêm dũng sĩ giác đấu sao? Để bọn họ đi ra quyết đấu a. Đúng rồi, mời chân nguyên cảnh cường giả đi ra giác đấu. Chúng ta muốn nhìn chân nguyên cảnh quyết đấu. Quan Thắng mới mở miệng, tức khắc vô số người ồn ào. Chân nguyên cảnh, cho dù là ở phù đô, vậy coi là đỉnh tiêm cao thủ rồi. Cao thủ như vậy, rất nhiều người một đời đều không nhìn thấy sinh tử của bọn hắn chém giết. Nếu như hoa mấy khỏa linh thạch thượng phẩm liền có thể nhìn thấy. Thậm chí chứng kiến chân nguyên cảnh cường giả vẫn lạc. Vậy coi như quá may mắn, quá giá trị rồi. Thật sự là cho mặt liền lên trời à. Còn muốn nhìn chân nguyên cảnh cường giả quyết đấu. Hoa Vô Ngân giận vỗ bàn một cái đứng lên. Mở cửa. Vâng. Hai tên trong nhã thất hầu hạ thị nữ không dám do dự. Lập tức kéo ra rồi môn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.